Đế bá, chương 6495, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luân hồi đạo, hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có một cái vực sâu. Tất cả sinh linh, tất cả tông môn, cũng không còn tồn tại. Toàn bộ luân hồi đạo, tại hạ Tam Châu phía trên đại địa, giống như là lưu lại một cái đáng sợ vết sẹo. Ở thời điểm này, hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh đều run rẩy, một cái vô thượng đại đạo, liền không có, trước đó, Lý Thất Dạ diệt táng thiên đạo, đều đã là để hạ Tam Châu sinh linh cũng không khỏi vì đó run rẩy. Nhưng là, Lý Thất Dạ tiêu diệt táng thiên đạo, đây chẳng qua là kéo ra táng thiên đạo nội tình mà thôi. Khiến cho táng thiên đạo đệ tử cũng không còn cách nào thông qua nội tình tu luyện trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Toàn bộ táng thiên đạo sinh linh y nguyên còn tại. Nhưng là, luân hồi đạo không giống với. Toàn bộ luân hồi đạo chính là ba vị đế quân nổ hôi phi yên diệt. Luân hồi đạo tất cả tông môn truyền thừa, ức vạn sinh linh, đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Mà luân hồi đạo nội tình lại bị tông môn của mình tiên tổ đế quân kéo ra. Cảm giác như vậy, để hạ Tam Châu rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ ở trong nội tâm thật là rét lạnh không gì sánh được. Lấy táng thiên đạo mà nói, dù sao cũng là bị Lý Thất Dạ dạng này một cái cường địch tiêu diệt. Gặp được cường địch như vậy, còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là chính mình đánh không thắng người ta. Nhưng là, luân hồi đạo lại không phải. Từ đầu đến cuối, luân hồi đạo đều là bởi vì Thương Sơn Đế Quân mà diệt. Mà lại, đến cuối cùng, Thương Sơn Đế Quân không có chút nào thủ hộ luân hồi đạo ý tứ. Ngược lại là đem luân hồi đạo nội tình rút đi. Đây chính là tương đương luân hồi đạo chính mình tiên tổ đế quân diệt tông môn của mình. Mà lại, cái này còn không phải tử tôn bất tài. Vẻn vẹn bởi vì chính mình tiên tổ đế quân tham lam thôi. Ngẫm lại, vốn cho rằng là có thể thủ hộ tông môn của mình đại đạo tiên tổ đế quân. Cuối cùng mới là diệt chính mình ngàn vạn con cháu người. Đây mới là hung thủ. Chính mình tiên tổ đế quân. Đây mới là ác ma. Chuyện như vậy, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đại giáo lão tổ nghĩ đến cũng không khỏi toàn thân rét lạnh. Hạ Tam Châu, nên ta đến làm chủ. Ở thời điểm này, Thương Sơn Đế Quân nhìn quanh toàn bộ Hạ Tam Châu, lạnh lùng nói như vậy. Lời như vậy vừa nói ra thời điểm, Hạ Tam Châu tất cả sinh linh cũng không khỏi run rẩy. Giờ này khắc này, bọn hắn tựa như là một đầu đói khát bạch hổ trước mặt từng đầu dê béo. Tùy tiện đều há miệng có thể đem bọn hắn ăn hết. Thế giới này, lúc nào đến phiên ngươi dạng này một cái con rán đến làm chủ rồi. Ở thời điểm này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên. Thanh âm này một vang lên thời điểm, dù là thanh âm này cũng không vang rồi, dù là cái này âm thanh ở giữa cũng không uy hiếp lòng người. Nhưng là, khi hắn một vang lên thời điểm, đối với Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh mà nói, đều như là đất bằng kinh lôi. Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ thanh âm. Ở thời điểm này, Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Thậm chí là vui đến phát khóc. Cái này không chỉ là tiên dân. Ở thời điểm này, ngay cả cổ tộc nghe được thanh âm này thời điểm, đều là vui đến phát khóc. Tựa hồ, đây là bọn hắn nghe được nhất nghe tốt thanh âm. Lý Thất Dạ thanh âm vang lên thời điểm, giống như là tại cực hàn cực đông lạnh trong bóng tối. Một sợi ánh mặt trời chiếu vào Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh, tương lai thế giới, tương lai tuế nguyệt, đều do Thương Sơn Đế Quân chúa tể. Toàn bộ sinh linh đều chỉ bất quá là Thương Sơn Đế Quân trong miệng dê béo. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ thanh âm vang lên trong chớp nhoáng này, để Hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh trong chớp mắt này thấy được hy vọng, giống như là một sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của bọn hắn. Lập tức chạm bọn hắn ấm áp, răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng thanh âm vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp Lý Thất Dạ bị luyện thành ký hiệu, vậy mà xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Trong nháy mắt này, mỗi một đạo vết nứt đều lập tức vỡ ra. Toàn bộ ký hiệu muốn vỡ nát một dạng. Lý Thất Dạ còn sống. Mau ra đây, ở thời điểm này, có thể thấy cảnh này của Tổ Long Quân không khỏi vì đó cuồng hỉ. Hận không thể hiện tại liền giúp Lý Thất Dạ bẻ nát ký hiệu. Bất luận là tiên dân hay là cổ tộc, đều là nghĩ như vậy. Giết, trong chớp mắt này, Thương Sơn Đế Quân sắc mặt kịch biến, hét dài một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thương Sơn Đế Quân xuất thủ trấn áp mà xuống, ngàn vạn năm thời gian trong nháy mắt đánh thẳng tới. Khi dạng này ngàn vạn năm thời gian cọ rửa xuống thời điểm, bất luận ngươi là thế nào thần tính, bất luận ngươi là thế nào đế vận, cũng sẽ ở trong nháy mắt khô mục, trong nháy mắt này hôi phi yên diệt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại ngàn vạn năm thời gian trùng kích xuống thời điểm, trong nháy mắt đánh vào ký hiệu phía trên, nhưng là ngay một khắc này, ký hiệu cũng lập tức nổ tung, lực lượng vô địch quét ngang mà ra, vô địch chân chính. Tại dạng này chân chính vô địch phía dưới, vạn cổ đều là ngụy địch vậy, vô địch quét ngang mà đến, ngàn vạn năm thời gian thì như thế nào? Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, ngàn vạn năm thời gian cũng lập tức bị ma diệt thành bột mịn. Lại xa xôi, lại dài rằng giặc thời gian, tại tuyệt đối vô địch lực lượng phía dưới, giống nhau là không tốt tại sự tình. Một dạng không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Nghe được, đông, đông, đông, thanh âm vang lên, Thương Sơn Đế Quân bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cái này khiến sắc mặt hắn kịch biến. Ở thời điểm này, tất cả mọi người định nhãn xem xét thời điểm. Chỉ gặp Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, duỗi cái lưng mệt mỏi, bộ dáng lười biếng. Tựa như là vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng. Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, Thương Sơn Đế Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm, không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hắn nghìn tính vạn tính, thậm chí là đem Tam Đại Đế Quân đều tính toán tiến vào. Nhưng là, cuối cùng, hắn còn đánh giá thấp Lý Thất Dạ. Hắn tự nhận là, dựa vào Tứ Đại Vô Thượng Đế Quân lực lượng, dựa vào viễn cổ kỷ nguyên một góc lực lượng, tại tuyệt đối chấn sát phía dưới, Lý Thất Dạ nhất định là hôi phi yên diệt, tất nhiên sẽ bị luyện hóa. Nhưng là, không có nghĩ tới là, cuối cùng Lý Thất Dạ cũng không có chi bị luyện hóa. Dù là tại vừa rồi hắn bị luyện hóa thành một cái ký hiệu, ký hiệu vỡ ra thời điểm, Lý Thất Dạ không chút nào tổn hại, tựa hồ ngay cả một sợi lông đều không có tổn thất đồng dạng. Trong chớp mắt này, Thương Sơn Đế Quân lại ngu xuẩn cũng đều biết đây là đã xảy ra chuyện gì. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hắn cao hứng quá sớm. Ở thời điểm này, Thương Sơn Đế Quân biết, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có bị dung luyện rơi. Chẳng qua là bọn hắn coi là đem Lý Thất Dạ dung luyện rơi thôi. Lý Thất Dạ còn sống, còn sống. Ở thời điểm này, Hạ Tam Châu không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ, Vô Song Long Quân đều vui đến phát khóc. Trước kia, không biết có bao nhiêu người nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, không biết có bao nhiêu người đối với Lý Thất Dạ nghiến răng nghiến lợi, không biết có bao nhiêu người muốn đem Lý Thất Dạ nghiền xương thành cho. Nhưng là, giờ này khắc này, nhìn thấy Lý Thất Dạ khi còn sống, so bất cứ lúc nào đều muốn cao hứng, so bất cứ chuyện gì đều muốn cao hứng. Bọn hắn thậm chí là ôm nhau mà khóc. Đây đối với bọn hắn mà nói, chính là thiên đại tin vui. Chỉ cần Lý Thất Dạ tại, liền có người có thể đối kháng Thương Sơn Đế Quân, đệ nhất hung nhân vô địch thiên hạ. Ở thời điểm này, cũng không biết là ai. Cho Lý Thất Dạ lên dạng này một cái tên hiệu, đệ nhất hung nhân, vô địch thiên hạ. Tại thời khắc này, Hạ Tam Châu không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hét dầm lên. Hét to một tiếng giống như là thủy triều một dạng, cuồn cuộn không thôi, che mất toàn bộ Hạ Tam Châu. Nhưng là, bọn hắn cũng chưa từng biết, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong. Tại cái kia xa xôi không gì sánh được thời đại bên trong. Có một người, cũng xưng số một hung nhân, mà lại, người này chính là trước mắt Lý Thất Gia. Giết hắn, giết hắn. Không biết là ai hét to một tiếng. Tùy theo, toàn bộ Hạ Tam Châu vô số đại giáo lão tổ, vô song long quân đều đi theo kêu to lên. Tại thời khắc này, Hạ Tam Châu chưa từng có như vậy đoàn kết qua. Bất luận là cổ tộc hay là tiên dân, đều chưa từng có dạng này đoàn kết. Bọn hắn chỉ có một nguyện ý, chính là hy vọng Lý Thất Dạ giết Thương Sơn Đế Quân. Trong lúc nhất thời, Thương Sơn Đế Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn cho tới nay đều là coi chừng thận cẩn, cho tới nay đều là bày mưu nghĩ kế. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Ta liền biết là ngươi cái này nhỏ con rán trốn ở trong tối, ngâm đâm đâm làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Lý Thất Dạ duỗi một cái lười dương, dáng tươi cười nồng đậm, nói ra, chỉ bất quá, không có bắt lấy ngươi cái đuôi mà thôi. Hiện tại là chính ngươi lộ ra nguyên hình. Thương Sơn Đế Quân thật sâu hít thở một cái. Ở thời điểm này, hắn ổn định tâm thần, lạnh lùng nói, lộ ra nguyên hình thì như thế nào? Tại cái này Hạ Tam Châu, ta lại có sợ gì? Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem Thương Sơn Đế Quân thời điểm, chậm chậm nói, xem ra ngươi đối với thực lực của mình là 10 phần có lòng tin. Thương Sơn Đế Quân lúc này tay nâng Tuế Nguyệt Luân, lạnh lùng nói, coi như ngươi có được 12 khỏa vô thượng đạo quả thực lực thì tính sao? Ngươi cũng đã biết trong tay của ta là vật gì, một khi ta lấy sinh mệnh nâng đỡ nó, bộc phát ra kỷ nguyên chi lực, chỉ sợ ngươi 12 khỏa vô thượng đạo quả cũng tất diệt. Ta dốc hết toàn lực tất sát ngươi, cùng lắm thì lưỡng bại giai thương. Đây là Thương Sơn Đế Quân lớn nhất đòn sát thủ. Đây là tới từ ở một cái kỷ nguyên binh khí, một cái kỷ nguyên chúa tể binh khí. Cái này ta ngược lại biết một chút. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói, luân hồi lão đầu binh khí, chỉ bất quá, sau lưng của hắn lại ẩn giấu một tầng huyền cơ thôi. Nghe rất cao đại thượng, có lẽ tràn đầy thần bí, đơn giản chính là ăn người bộ kia, luyện hóa tinh huyết, hòa tan hồn phách, không có cái gì ghê gớm thủ đoạn, trong bóng tối một chút dơ bẩn tiểu thuật thôi, trong mắt ta, không đáng giá được nhắc tới. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức là để Thương Sơn Đế Quân vì đó biến sắc. Trong tay hắn Tuế Nguyệt Luân, biết ẩu diệu trong đó người, vạn cổ đến nay, chính là lác đác không có mấy. Thậm chí có thể nói, bọn hắn luân hồi đạo thủy tổ, cũng chính là Tuế Nguyệt Luân đã từng chủ nhân, Kiêu Dương Đế Quân, cũng không nhất định biết bí mật này, bởi vì hắn là từ một cái sách cổ bên trong biết được dạng này bí mật. Tùy theo hao tốn vô số tâm huyết, mới giải khai thanh này Tuế Nguyệt Luân phía sau huyền cơ. Tại ở trong đó, hắn là hao tốn vô số tâm huyết, ngoại nhân chỗ không đủ thành đạo. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại là thuận miệng nói đến, thuộc như lòng bàn tay đồng dạng. Cái này để Thương Sơn Đế Quân 10 phần giật mình. Cho nên, trong nháy mắt này, Thương Sơn Đế Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại thời khắc này, hắn có một loại dự cảm bất tường. Chấm chấm chấm, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó,